Chương 82, hãy ạ si mạch kỳ tủ tu luyện. Chương 82, hãy ạ si mạch kỳ tủ tu luyện thừa hải gian đổi mới 2015-1048, 33, 55 số lượng từ, 3051 mọi người đều biết, học tập là phải để ý phương pháp. Tốt học tập phương pháp có thể làm cho ngươi ở học tập lên làm ít mà hiệu quả nhiều, càng có hiệu suất, càng thoải mái đi học tập. Mà nếu như một người chẳng qua là liên tiếp vùi đầu khổ đọc, liền làm sao đi học tập cũng không biết. Như vậy, học tập đối với hắn mà nói khả năng chính là một chuyện rất thống khổ. Học được liền quên, cái này cũng là một cái rất khổ tay sự tình mà tu luyện cũng giống như vậy. Không nói phương pháp rèn luyện có lúc không chỉ sẽ không để cho thực lực của tự thân tăng lên, trái lại có thể sẽ làm thân thể chịu đến thương tích, ảnh hưởng thực lực tiến bộ. Bao nhiêu võ thuật gia khi còn trẻ chiếm thể lực do ý ra ho, thân thể cường tráng. Vọt mạnh rèn luyện thân thể, đem tự thân khí lực đắp nặn đến mức dị thường cường hãn, trong lúc nhất thời dựa vào cường tráng thân thể, còn hơi có chút đánh khắp thiên hạ vô địch thủ dáng vẻ. Điển hình nhất chính là thái quyền tu luyện giả. Thái quyền tu luyện giả là dị thường coi trọng thân thể huấn luyện. Hoặc là nói, người ta chính là dựa vào một bộ tốt thân thể tới dùng cơm. Thái quyền các loại chiêu thức đều rất ỷ lại thân thể trực tiếp lực sát thương. Chân chính học tập thái quyền người, từ lúc còn nhỏ liền bắt đầu rèn luyện gân cốt. Khi còn bé luyện tập, từ mang đệm cọc gỗ bắt đầu, khiến tự thân quen thuộc quyền đấm cước đá ở giữa mang đến tác dụng ngược lại lực, vì sau đó huấn luyện làm chuẩn bị. Sau đó huấn luyện độ khó dần dần tăng lên, dỡ xuống đệm sau đa nhờ cọc gỗ, hung hăng dùng sức đa nhờ. Nắm đấm chóc ra, liên tục, đổi chân tiếp tục đá. Chân cu nở dê rách ra tay dừng một hồi lâu đã muốn đủ chứ, đổi tay tiếp tục đa nhờ. Cứ như vậy luân phiên huấn luyện. Thẳng đến hai tay, hai chân đều máu thịt be bét sau, mới dừng lại. Đắp lên đặc chế thuốc mỡ đến trị thương. Sau đó ngày mai tiếp tục. Có thể đủ lên thuốc mỡ vẫn là điều kiện tốt người, điều kiện không tốt liền trực tiếp tìm chút thảo dược tự chế thành dược cao đắp lên. Mỗi ngày đều muốn như thế huấn luyện chiếm được thân thể bị thương. Đây mới gọi là đạt đến huấn luyện tiêu chuẩn. Chỉ có ở loại này không ngừng bị thương lại phục hồi như cũ trong quá trình, tự thân xương cốt mới có thể trưởng thành đến càng thêm cường tráng. Da, bắp thịt mới có thể chịu đựng sức mạnh mạnh hơn cùng tác dụng ngược lại lực. Thẳng đến có thể đá gãy miệng chén thô có gỗ, mới xem như là thái quyền có học tiểu thành. Sau đó mục tiêu liền đổi thành to bằng cái bát có gỗ. Càng thâm giả, vì tăng lên chính mình tu vi, đem mục tiêu lại liếc tới cột sắt đương nhiên, những này chẳng qua là sức mạnh huấn luyện. Nhanh nhẹn linh hoạt phương diện huấn luyện đồng dạng là sẽ không thiếu hụt. Như thế nào, là không phải rất máu tanh, rất thống khổ thế nhưng sự đau khổ này đổi lấy nhưng là thái quyền ở vật lộn giới tiếng tăm lừng lây uy danh. Hiện nay thái quyền đã muốn không chỉ là ở Thái Lan lưu hành, ở toàn thế giới đều có thái quyền vật lộn huấn luyện. Đương nhiên bọn họ phương pháp huấn luyện sẽ không giống Hiểu Phong miêu tả như vậy gian khổ. Trên căn bản đều là suy yếu bản. Nhưng La Huy Phong như vậy thái quyền tu luyện giả qua tráng niên sau khi tình huống như thế nào trừ phi được bảo dưỡng người rất tốt, cái khác trên căn bản mỗi người đều thân hình thon gầy, tay đều gầy giống da bọc xương như thế ở điểm này, trên căn bản Trung Quốc tất cả ngoại gia tu luyện giả cũng giống như vậy. Khi còn trẻ chiếm thân thể cường tráng, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, lấy lực ép ở người qua tráng niên, thân thể kịch liệt giảm xuống. Các loại ám thương không ngừng. Vẫn không có cùng tuổi người thường thân thể được đây chính là không khoa học rèn luyện đánh đổi A khoe vai nhất thời, già đi liền rút đầu sinh sống. Rất nhiều võ thuật gia vì cái gì muốn rất sớm thu cái đồ đệ ngoại trừ chuyển thừa tài nghệ ở ngoài, có cái đồ đệ chiếu khán, giải quyết khi còn trẻ các loại ân oán QNZ là một cái trọng yếu nguyên nhân. Còn có những cái kia muốn thành danh người trẻ tuổi, chiếm tố chất thân thể mạnh, trước tới khiêu chiến. Người nói loạn quyền đánh chết sư phụ già. Trong khi giao chiến một cái sơ sẩy hoặc là thể lực không ăn thua, khi còn trẻ xông ra huy danh hiển hách liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Phổ thông người luyện võ lại có bao nhiêu đại học thức còn không phải dựa vào giáo quyền nghề nghiệp dựa vào khi còn trẻ xông ra tiếng tăm dạy người học quyền. Bị người đánh bại sau, vẫn bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho đánh bại loại này tiểu tử đặt ở khi còn trẻ chính mình không thèm nhìn ở trong mắt hiện nay nhưng bởi vì thân thể duyên cớ liền như vậy chiến bại. Còn có mặt mũi gì tiếp tục mở võ quán lại có bao nhiêu người đồng ý ở người thất bại môn hạ học tập không có học sinh, quyền sư lại cần nhờ cái gì đến sinh hoạt cho nên, có cái đồ đệ bao bọc bãi, là kiện rất có chuyện cần thiết. Đề tài có chút kéo xa. Trọng điểm là, rèn luyện không thể mù quáng, cần phải có thích hợp phương pháp. Có người nói, hồ cả bên trong thế giới ly không phải liều mạng luyện, như thế ra hiệu quả sao? Nhưng là người muốn biết, hồ cả thế giới là có trả cờ dạ loại này, đông đông a thế giới hiện thực có sao hơn nữa, ai lại biết ở chúng ta không biết địa phương. Ly lão sư mà tổ gai ở trên người hắn lại hao tốn bao lớn tâm huyết đây tắm thuốc trị liệu cái gì hoàn toàn khả năng, thậm chí là bắt buộc bằng không ly cả ngày từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực phổ thông thương thế ở chữa bệnh nhận thuật trị. Liệu hạ, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hơn nữa có dương độn trả cờ dạ hiệu dụng, bình thường thương thế là sẽ không ảnh hưởng đến tế bào. Bình thường chữa bệnh nhị dạ sử dụng dương độn. Tuy rằng trả cờ dạ bên trong sức sống không có mạnh mẽ đến mức nào, cùng hạt hỷ dạ mà càng là xa xa không thể đánh đồng với nhau. Nhưng là đối với phổ thông gia tốc tế bào phân liệt tạo thành tổn hại, dương độn vẫn có thể trị liệu. Thì tương đương với dùng dương độn trả cờ dạ bên trong sức sống đền bù tế bào gia tốc phân liệt bên trong sản sinh thương tổn. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường thương thế, chữa bệnh nhị dạ dương độn vẫn có thể hoàn mỹ trị liệu. Nếu như thương thế quá nặng, dương độn bên trong sức sống không đủ, như vậy gia tốc thương thế trị liệu khi liền tất nhiên sẽ tổn hại đến tự thân tế bào tuổi thọ. Mà giống sẻn rủ hạt hỷ ra mạ, của hắn sinh mệnh lực quả thực khổng lồ đến kỳ cục cho nên coi như là không sử dụng chữa bệnh nhân thuật, tự thân thương thế cũng sẽ ở khổng lồ sức sống bên dưới nhanh chóng chữa trị. Loại này chữa trị hiệu quả, đối với bản thân cơ hồ là không có tổn hại nói rồi nhiều như vậy. Như vậy hệ ạ xỉ mà kỳ tủ là thế nào huấn luyện đây còn nhớ hiểu phong đã nói, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ về mặt tu luyện thời khắc đều không có thả lỏng qua sao nếu là tu hành, như vậy nhất định phải học tập tiền nhân nhóm, đem quá trình tu luyện dung nhập vào tự thân trong cuộc sống mới tính được là lên là tu hành sao vì rèn luyện tự thân trả cờ dạ sức khống chế, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ thời khắc đem nho bè trả cờ dạ năng, lượng tung khắp bên ngoài thân các nơi, có tâm phân nhiều dùng năng lực, điểm khó khăn này không làm khó được hệ ạ xỉ mại kỳ tù. Khó khăn chính là đem trả cờ dạ năng lượng tung khắp bên ngoài thân. Trả cờ dạ năng lượng vạn nhất phân tán quá nhiều lời nói, như vậy rất dùng cũng sẽ bị người khác cho nhìn ra. Suy nghĩ một chút, một cái khắp toàn thân đều tản ra ánh sáng màu lam người là cỡ nào chói mắt đến trên đường đi một chuyến, kia liền đã không phải là cân nhắc quay đầu lại tỷ lệ vấn đề là tất cả phố mọi người sẽ hướng ngươi hành chú ý lệ a mà trả cờ dạ phân tán ít đi lời nói, lại không thể bao trùm đến toàn thân các nơi. Cái gọi là toàn thân các nơi rốt cuộc là cái gì định nghĩa đây từ lòng bàn chân, liền dây cùng nhau bao trùm. Sau đó hướng lên trên, bao quát quần áo trên người cùng lộ ở bên ngoài da dê cũng phải có trả cờ dạ tồn tại. Lên trên nữa liền là cả đầu. Bất quá không thể nguyên lành đem toàn bộ đầu đều dùng trả cờ dạ bọc lại. Muốn cẩn thận phân tán đến mỗi một nơi. Làm một ví dụ, có bao nhiêu đầu tóc liền muốn phân ra bao nhiêu cái tia nhỏ đưa chúng nó bao phủ trong đó thường nói 3000 buồn phiền kia. Thế nhưng đầu người phát đâu chỉ 3000 giống người da vàng đầu tóc số lượng bình thường đều ở 100000 trở lên cho nên. Hiện tại biết hệ ạ xỉ mà kỷ tu đem trả cờ dạ phân tán ở toàn thân các nơi là như thế nào có khó khăn đi đương nhiên. Cứ việc hệ ạ xỉ mà kỷ tụ trả cờ dạ không chế nhận giới hiếm thấy. Thế nhưng muốn phân ra 100000 con số liền hiện nay tới nói vẫn là không thể nào lấy hệ ạ xỉ mà kỷ tụ trả cờ dạ sức khống chế phân ra 5000 nở trái phải đã là hiện nay từng bước sau khi rèn luyện cực hạn. Cho nên bình thường hệ ạ xỉ mà kỷ tụ đem tóc trên đầu chia làm 5000 nở phần, mỗi phân đều dùng trả cờ dạ bao vây lấy. Như vậy cũng coi như là đạt đến trả cờ dạ trải rộng toàn thân mục đích. Có người hỏi, phương pháp này bất quá là rèn luyện trả cờ dạ sức khống chế nơi nào cùng sinh hoạt kết hợp mà những phương pháp này nghiêm chỉnh mà nói, chủ yếu là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ vì rèn luyện mà nghĩ ra được. Nhưng muốn nói không cùng sinh hoạt kết hợp lời nói QNZ không hẳn vậy. Các vị còn nhớ hệ ạ xỉ mà kỳ tủ thị lực có thể đạt tới trình độ nào sao hệ ạ xỉ mà kỳ tủ hiện nay có 3 câu ngọc xạ gì rằng, thị lực liền trong không khí vi khuẩn đều có thể nhìn ra rõ ràng thấu đáo nói tới đây. Đầu óc linh hoạt các thư hữu cũng đã đoán được. Không sai tự thân đều có thể nhìn thấy trong không khí vi khuẩn, ngươi còn có thể khoan nhượng chúng nó liên tiếp hướng về trên người ngươi dựa vào đến tin tưởng điểm này, thân là bác sĩ người nhất có cảm xúc. Trong cuộc sống cũng thật là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình a nhiều như vậy vi khuẩn làm sao có thể chịu được đây không nói hạ xỉ mà kỳ tủ bản thân QNZ là sinh vật chuyên nghiệp, QNZ học được kiến thức y học, coi như là người bình thường. Nhìn thấy chướng mắt đồ vật có thể giải quyết, cũng sẽ không tùy ý nó ở nơi đó ô nhiễm con mắt đi. Cho nên hãy ạ xỉ mà kỳ tủ chỉ chừa mùi ở bên ngoài hô hấp, đồng thời cu nở dê là không để cho mình thân thể miễn dịch hệ thống thoái hóa. Cái khác bất kỳ vị trí đều che lấp một tầng lưu động trả cơ ra màng, bảo vệ tự thân không bị vi khuẩn trở xâm phạm. Cái này cùng sinh hoạt rất gần kề chứ mà từ hệ ạ xỉ mà kỳ tù học tập sẽ phong ấn thuật sau, lại phát minh như thế mới phương pháp huấn luyện. Rất đơn giản, phụ trọng huấn luyện. Bất quá, không phải thông thường về mặt ý nghĩa hướng về trên người thêm một đống phụ trọng loại hình. Như vậy hiệu quả không thể nói không được, chỉ có thể nói không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng xem qua Long Châu đều biết, đang đi tới kia nả mẹ tinh trên đường. Son gỗ củ đoàn người liền đang phi thuyền lên trọng lực trong không gian tiến hành rèn luyện, khắc phục gấp trăm lần trọng lực sau sức chiến đấu tăng vọt. Tuy rằng hạ sĩ mà kỷ tù nhất định là không thể chịu đựng cường độ cao như vậy trọng lực, thế nhưng không trở ngại hắn lấy làm gương gỗ củ rèn luyện thủ đoạn A kỳ thực phương pháp này Trung Quốc cổ đại sớm đã có chi. Thì như, ở dưới thác nước luyện thể, mà ở hồ cả bên trong thế giới vừa vặn có như thế cái có thể khống chế trọng lực phương pháp. Đó chính là thuộc tính thổ trả cờ dạ ở thổ quốc nham nhận trong thôn thì có như vậy có thể khống chế trọng lực bí thuật. Đệ tam mục sủ chỉ ca, nô kỳ thường xuyên sử dụng thổ độn nhẫn thuật, thổ độn ra trọng nham chi thuật, thổ độn khinh trọng nham chi thuật ca cờ loa y vì có thể đem thực lực tăng thêm một bước, hay ạ xì mà kỳ tủ cô y đi học xong thuộc tính thổ trả cờ dạ chế tạo. Mà sau khi được qua không ngừng nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra có thể khống chế bộ phận trọng lực nhẫn thuật, thổ độn trọng lực thuật.